Buông ra con yêu sủng kia. Chương 184, độc giác thú huyết mạch canh thứ 2, cầu đặt mua. gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, cái này một phiếu, bỏ quyền, theo Lý Tĩnh Di dứt lời. Lý Trường Sinh cùng Triệu Tục Di không khỏi liếc nhau một cái. Bởi như vậy, song phương đánh thành ngang tay. Lý Trường Sinh có chút nghi hoặc, hắn nhưng là kéo trọn vẹn 7 phiếu. Cuối cùng lại chỉ lấy được 9 phiếu. Chẳng lẽ con đường của hắn nhân duyên cũng chỉ có 2 phiếu hay sao? Là ta Lý Trường Sinh mị lực thấp xuống. Còn là các ngươi những nữ sinh này ánh mắt biến cao. Xong đời, cách đó không xa, Từ Tường Trí Huệ Hoài ngồi tại vị trí trước. Lần này tranh cử lớp trưởng phân đoạn. Hắn sửng sốt không có đạt được một tấm vé. Đây quả thực là sỉ nhục. Lúc này, Lục Khiêm đạo sư lần nữa đi tới trên bục giảng. Đã các ngươi hai người đến số phiếu giống nhau. Dựa theo thông lệ, các ngươi cần đánh nhau một trận. Thắng trở thành lớp trưởng, thua cũng là lớp phó. Đang nói xong về sau, bốn vị đạo sư bồi tiếp từ phó hiệu trưởng rời đi phòng học. Hướng gần nhất sân thi đấu đi đến. Trong phòng học các học viên cũng là phong kén lấy rời đi phòng học. Trên mặt bọn họ lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Rời đi phòng học thời điểm, Lý Trường Sinh cố ý rơi vào sau cùng. Cước bộ của hắn một trận, mặt ngoài bất động thanh sắc phát động tinh thần lực. Trên bục giảng, nguyên bản chồng chất vào hơn 20 tờ phiếu bầu cùng nhau động. Cứ như vậy tản mát tại cả chương trên bục giảng. Chỉ dùng mấy giây, Lý Trường Sinh thì nhớ kỹ những thứ này phiếu bầu nội dung cùng kiểu chữ. Phiếu bầu nội dung tự nhiên không sai. Điểm ấy Lý Trường Sinh chưa bao giờ hoài nghi. Tại trước mắt bao người. Người nào cũng sẽ không đăng phiếu bầu phía trên động tay chân. Trọng điểm cũng là kiểu chữ. Vô luận là Lý Thị ba người vẫn là Trương Nghị, La Kiệt kiểu chữ, Lý Trường Sinh đều rất quen thuộc. À, không có Trương Nghị kiểu chữ. Đang quan sát hết tất cả phiếu bầu về sau, Lý Trường Sinh không khỏi nhíu mày một cái. Điều này nói rõ cái gì? Lý Trường Sinh vô cùng rõ ràng. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Trương Nghị có ý thức sửa lại kiểu chữ, hoặc là cũng là bỏ quyền. Vấn đề tới, nếu như là đầu cho hắn, cái kia hoàn toàn không cần thiết sửa đổi kiểu chữ. Rất rõ ràng, Trương Nghị bỏ quyền khả năng rất lớn, thậm chí hắn có khả năng cố ý sửa đổi kiểu chữ đầu cho Triệu Tục Di. Tuy nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng trên lý luận vẫn là có loại khả năng này. Quả nhiên lâm thời đồng minh không so được đồng tộc tới chặt chẽ. Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một chút, nếu như Trương Nghị giống hắn mặt ngoài cam kết như thế ném cho hắn. Như vậy hắn cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi không lâu, một bóng người tiến nhập phòng học, hắn có một trương phi thường bắt mắt lôi công miệng. Người tới chính là Trương Nghị. À, ta nhớ được rời đi phòng học thời điểm. Những thứ này phiếu bầu là chồng chất vào. Xem ra có người động những thứ này phiếu bầu. Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di, cũng hoặc là những người khác. Nhìn lấy tản mát trên bàn phiếu bầu. Trương Nghị nhíu chặt lông mày. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Hy vọng không phải Lý Trường Sinh đi. Trương Nghị tâm lý có chút bất an. Nhưng hắn vẫn là xé bỏ những thứ này phiếu bầu. Đưa chúng nó toàn bộ ném vào thùng rác. Mới lần nữa rời phòng học, chờ đến sân thi đấu thời điểm, Triệu Tục Di đang cùng Từ Tường Trí giao lưu. Tục Di, tên kia ngoại trừ man hoang kiếm sỉ hổ bên ngoài, còn có một cái hỏa liệt điểu tương đối lợi hại, bất quá ta có thể cam đoan nó không phải thượng vị cảnh giới. Ân, hắn còn có một cái tự nhiên tinh linh, người cũng đã gặp, có điều nàng là thuần phụ trợ yêu sủng, tin tưởng đối ngươi sẽ không sinh ra uy hiếp. Tại lục dã xâm lâm bên trong, Từ Tường Trí bị Lý Trường Sinh hung hăng âm một lần. Bất quá cả hai cuối cùng giao thủ qua, dù là chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, vẫn như cũ để hắn đã nhận ra Lý Trường Sinh mấy cái yêu sủng đại khái thực lực. Từ Tường Trí không biết là, đây không phải là tự nhiên tinh linh, mà chính là nắm giữ nhiều loại công kích kỹ năng xâm lâm tinh linh. Đã trải qua sơ bộ thoát ly thuần phụ trợ tình cảnh lúng túng. cái này cũng không trách từ tường trí. Không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát giác được tự nhiên tinh linh cùng xâm lâm tinh linh khác nhau. Lần này, từ tường trí chủ động vì Triệu Tục Di cung cấp tình báo. Tự nhiên là hy vọng Triệu Tục Di tại chỗ đánh bại Lý Trường Sinh. Chỉ cần Triệu Tục Di chiến thắng, hắn thì hướng Lý Trường Sinh khởi xướng túc xá khiêu chiến. Đem hai ngày trước rớt mặt mũi tìm trở về. Ta đã biết, cảm tạ tình báo của ngươi. Triệu Tục Di nhớ kỹ từ tường trí. Quay người tiến nhập chiến đấu sân bãi. Lúc này, càng ngày càng nhiều các học viên hội tụ sân thi đấu. Bọn họ có là tinh anh ban thành viên, nhưng càng nhiều hơn chính là nghe tin chạy tới tân sinh. Trong lúc nhất thời đem chiến đấu sân bãi vây nước chảy không lọt. Đây là một trận quyết định ai là tân sinh đệ nhất quyết đấu. Cũng khó trách những học sinh mới này nhóm sẽ như thế nóng lòng. Chiến đấu sân bãi hiện lên hình vuông, từ một ngọn núi giả, một cái hồ nước cùng một mảnh bãi cỏ tạo thành, thích hợp tất cả thuộc tính yêu sủng chiến đấu. Không do dự, Lý Trường Sinh bò lên trên ụ đất, nhìn chăm chú lên đối diện Triệu Tục Di, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ai vào chỗ nấy, thi đấu song phương theo thứ tự là Lý Trường Sinh cùng Triệu Tục Di. Song phương hạn dùng 3 cái yêu sủng, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Đồng dạng cũng có thể bỏ quyền, mặt khác, nghiêm cấm sát hại đối phương yêu sủng, người vi phạm nghiêm trị, đều nghe rõ chưa, lúc này, sân bãi biên giới trọng tài lớn tiếng giảng giải chiến đấu quy tắc. Triệu Tục Di nhẹ gật đầu. Tâm lý lại đang suy tư cái kia để con nào yêu sủng lên trước. Lý Trường Sinh vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Dù là Trương Nghị vụng trộm cho hắn tới cái lưng gai, như cũ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần mặt đối với chiến đấu, hắn thì sẽ biến vô cùng chuyên chú. Đây là hắn bẩm sinh thiên phú. Trên khán đài, La Kiệt nhìn lấy một bên Trương Nghị nói ra. Người cảm thấy ai sẽ thắng được cuộc tỷ thí này? Khó mà nói, thực lực của bọn hắn không kém nhiều. Bất quá ta kiêng kỵ nhất Triệu Tục Di cực phẩm tam vị tuyết hồ. Cũng không biết Lý Huynh có thể hay không ứng phó. Trương Nghị có chút không quan tâm, bất quá mặt ngoài như cũ tương đối bình thường. Đã không có có dị nghị, như vậy ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Đợi đến hai người gật đầu ý bảo hiểu rõ về sau. Trọng tài rốt cục tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khải Lan, trận đầu thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh do dự một chút, hắn không có phái ra tam đầu xà, bởi vì hắn cảm thấy Khải Lan càng mạnh, tam đầu xà về khoảng cách vị cảnh giới cách chỉ một bước. Lại thêm chiến tướng chủng tộc cùng thượng phẩm phẩm chất, cùng cường đại năng lực tái sinh, thực lực tự nhiên không kém, nhưng Khải Lan cũng là không kém chút nào. Thậm chí càng mạnh 3 phần, ngoại trừ cảnh giới một chút kém bên ngoài, còn lại phương diện có thể nói là không thể so với tam đầu xà kém. Nhất là nàng vẫn là thống lĩnh chủng tộc, không chút nào khách mà nói. Hiện tại Khải Lan là Lý Trường Sinh đệ tam cường yêu sủng. Đệ nhất cường tự nhiên là phẩm chất tăng lên ngả hy. Mạnh thứ hai là hấp thu hồng long tinh huyết hỏa liệt điều. Cả hai đều đạt đến ngồi phía trên cảnh giới. Đây cũng là Khải Lan tạm thời không bằng bọn chúng nguyên nhân chủ yếu. Đây là một trận quyết định lớp trưởng thuộc về trận đấu. Lý Trường Sinh tự nhiên không có ẩn giấu thực lực ý nghĩ. Dù sao Triệu Tục Di đồng dạng không kém, nếu như bởi vì giấu rốt cuối cùng dẫn đến bại trận. Vậy hắn thật sự là khóc đều không địa phương khóc, tại Khải Lan bay vào sân bãi thời điểm. Triệu Tục Di cũng triệu hoán ra cái thứ nhất yêu sủng. Hí hí, nương theo lấy máu tươi vầng sáng lấp lóe, một thớt thần tuấn bạch mã dương lên móng trước, hướng bầu trời phát ra thanh âm hùng hậu. Cái này con ngựa trắng thân lớn lên chừng 3 thước, vai cao 1m6 dáng vẻ, trán của nó vị trí mọc ra một chiếc sừng. Đây là một cái góc vuông, cùng độc giác thú sừng hình đinh ốc có rõ ràng khác nhau. Tại Triệu Tục Di phóng thích yêu sủng trong nháy mắt, Lý Trường Sinh ở vào phóng ra ngoài tinh thần lực trong nháy mắt đem tư liệu của nó phản hồi đi qua. Yêu tinh tên, Giác Mã, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, độc giác thú, thấp kém yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng tuy nhiên triệu tục di tại địa vị trong gia tộc xấu hổ. Nhưng nàng trên mặt nổi trung quy là tộc trưởng chi nữ. Huống chi nàng còn khế ước cực phẩm tam vĩ tuyết hồ. Triệu thị gia tộc coi như lại thế nào đấu đá, cũng sẽ dành cho đầy đủ coi trọng. Cái này thớt nắm giữ độc giác thú huyết thống thượng phẩm Giác Mã cũng là gia tộc giao cho nàng. Độc giác thú là một loại đỉnh cấp dị thú. Bề ngoài của nó giống như bạch mã. Trên trán có một cái sừng hình đinh ốc, đại biểu cho cao quý, cao ngạo cùng thuần khiết. Mặt khác, độc giác thú góc có lấy giải độc công năng. Giác Mã, sử dụng góc đụng công kích. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh cái thứ nhất yêu sủng là tự nhiên tinh linh, về sau, Triệu Tục Di quyết định phát động tấn công mạnh, không cho, tự nhiên tinh linh, cơ hội thở dốc, lạch cạch, móng ngựa dẫm đạp mặt đất âm thanh vang lên. Giác Mã cúi đầu, tốc độ cực nhanh hướng Khải Lan khởi xướng trùng phong, đào đất dây leo, ngay tại Giác Mã tốc độ đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Mấy cái người trưởng thành cánh tay to dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy Giác Mã chân trước. Những thứ này dây leo, tự nhiên là Khải Lan kiệt tác. Giác Mã thế sông tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào trong nháy mắt kéo đứt dây leo. Cuối cùng dẫn đến mã thất tiền đề, tại lật ra một cái bổ nhào về sau, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Làm sao có thể, Triệu Tục Di thanh âm kinh ngạc vang lên, dây leo trắng kiện cùng dẻo dai rõ ràng vượt quá dự liệu của nàng. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nàng đối mặt không phải tự nhiên tinh linh, mà chính là mạnh hơn xâm lâm tinh linh, tình báo nghiêm trọng thiếu thốn, để cho nàng đã mất đi tiên cơ. Giác Mã ngã rất nặng, nhất là dây leo còn quấn ở nó chân trước phía trên. Cái này khiến nó không cách nào lập tức đứng lên, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khó có này. Lập tức chỉ huy Khải Lan thi triển diệp nhận trảm, không chờ Giác Mã từ dưới đất bò dậy, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Tại nó tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, những năng lượng này hóa thành diệp nhận hình, hướng về Giác Mã chém tới. Diệp nhận trảm, gặp, nàng là xâm lâm tinh linh, nhìn đến Khải Lan thi triển diệp nhận trảm, Triệu Tục Di thần sắc đại biến, nàng cơ sở đánh vô cùng nhà tu, lập tức nhận ra đây là xâm lâm tinh linh công kích tính kỹ năng. Ngay tại cái này trong chớp mắt, diệp nhận trảm thành công trúng đích Giác Mã, tại nó trên thân cắt chém ra một đạo mấy thước dài vết thương. Hí hí, Giác Mã tiếng kêu thảm thiết vang lên. Riêng này một cái diệp nhận trảm liền để nó nhận lấy trọng thương. Đáng giận, Giác Mã, dùng tia chớp, nhìn đến Giác Mã dáng vẻ. Triệu Tục Di sắc mặt rất kém cỏi, lập tức hạ viễn trình công kích mệnh lệnh. Nương theo lấy Triệu Tục Di chỉ huy, Giác Mã độc giác phía trên bắt đầu lượn lờ lấy nồng đậm điện lưu. Sau cùng hóa thành một đạo người trưởng thành cánh tay to kim sắc điện lưu. Phi tốc bắn về phía Khải Lan, rừng rậm thủ hộ, thời khắc mấu chốt, nồng đậm năng lượng màu xanh lục hóa làm một cái mặc lồng ánh sáng màu xanh lục. Đem Khải Lan toàn phương vị bao vây lại, kim sắc điện lưu rơi vào mặc lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Từng tia từng sợi gợn sóng hiện lên, kim sắc điện lưu làm sao cũng vô pháp đột phá lồng ánh sáng phòng ngự. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khải Lan, tê liệt phấn, lúc này, Khải Lan kích động cánh, vô số màu trắng bột phấn hình thành, gió nhẹ quét, hướng về Giác Mã bao phủ mà đi, nhanh tránh đi, dùng đặc biệt trùng phong. Giác Mã lần nữa di chuyển lấy móng ngựa, tốc độ của nó nhanh chóng, tại sông ra tê liệt phấn phạm vi bao phủ về sau. Kim sắc điện lưu cấp tốc bao trùm quanh thân, triệt tiêu sức gió đồng thời. Bọn chúng bạo phát lực cũng đã nhận được tăng cường, để tốc độ của nó rõ ràng đề cao một cái cấp bậc. Chuyển trong nháy mắt, giáp mã thì xuất hiện ở Khải Lan trước mặt, bông vải bào tử, Khải Lan không có tránh né. Một cỗ năng lượng màu xanh lần nữa hiện lên, nàng bên ngoài thân hiện ra đại cổ màu trắng bông vải bào tử. Giống như là bọc một tầng cây bông vải đồng dạng, có thể trên diện rộng giảm xuống thương tổn. Trong chốc lát, giáp mã hung hăng đụng vào Khải Lan trên thân, toàn thân phụ thuộc kim sắc điện lưu trong nháy mắt bạo phát. Hướng về xung quanh phát tiết, bởi vì thân thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, Khải Lan bóng người thẳng tắp bay ngược, ngay tại sắp đụng vào tường vây thời điểm, nàng dùng lực kích động vài cái cánh, mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại bông vải bào tử triệt tiêu bộ phận lực đạo về sau, ngay sau đó còn lại lực đạo cùng điện lưu lại bị mặc lồng ánh sáng màu xanh lục thành công triệt tiêu, trực tiếp dẫn đến Khải Lan thương thế rất nhẹ. Lúc này, giáp mã không cam lòng lần nữa khởi xướng trùng phong. Đáng tiếc, Khải Lan đào đất dây leo đã có thể lần nữa thi triển. Tại giáp mã tốc độ đạt tới đỉnh phong thời điểm, mấy cái người trưởng thành cánh tay to dây leo lần nữa cuốn lấy giáp mã chân trước. Bành, cùng vừa mới không có sai biệt tràng cảnh xuất hiện, giáp mã thất tiền đề, lần nữa lật ra một cái bổ nhào, trùng điệp ngã dầm trên mặt đất, nó chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, tượng trưng vùng vẫy vài cái, chỉ là lần này không còn có đứng lên, giáp mã mất đi chiến đấu năng lực, mời Triệu Tục Di thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng, tại xác định giáp mã trạng thái về sau, trọng tài tuyên bố kết quả. Lợi hại, ta vẫn cho là nàng là tự nhiên tinh linh, không nghĩ tới lại là xâm lâm tinh linh, vừa mới nàng thi triển diệp nhận trảm thời điểm, ta sửng sốt nửa ngày. Đây chính là thống lĩnh chủng tộc rừng rậm yêu tinh a, ta cũng tốt muốn có như thế một cái thực lực cùng nhan trị cùng tồn tại yêu sùng. Nằm mơ đi thôi, xâm lâm tinh linh cực kỳ hiếm thấy, tìm khắp toàn bộ Lăng Gia Quốc chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái. Theo Khải Lan thi triển diệp nhận trảm thời điểm, trên khán đài, rất nhiều tân sinh lúc ấy đều ngẩn người. Bọn họ tự nhiên nghĩ không ra Khải Lan là thông qua hấp thu nguyên tố kết tinh tiến hóa thành rừng rậm yêu tinh. Bọn họ theo bản năng coi là Lý Trường Sinh tại cùng La Kiệt túc xá khiêu chiến bên trong. Lý Trường Sinh cố ý che giấu Khải Lan thực lực chân chính. Cho tới giờ khắc này mới lộ ra răng nanh. Thừa cơ âm Triệu Tục Di một thanh, giỏi tính toán, đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ a. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, vây xem những học sinh mới sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá coi như hắn biết, cũng sẽ không tận lực giải thích. Tại thu hồi giáp mã về sau, Triệu Tục Di hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm cảm xúc tiêu cực, tinh thần lực của nàng khẽ nhúc nhích. Quen thuộc huyết sắc lục mang tinh lần nữa hiện lên, giống, nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, một đầu hình thể to lớn yêu sủng nện bước chân nặng nề chậm rãi đi ra. Cách chương.